con của Phượng Khuynh Khuynh đổ bệnh, nàng ta đi cầu xin phu quân của mình nhưng lại bị người đàn bà kia ngăn lại, khiến cho con của nàng ta không qua khỏi, chính nàng ta cũng bị ả đẩy vào hồ nước. Phượng Khuynh Khuynh không ngờ mình lại trọng sinh, nếu đã trọng sinh, vậy nàng ta sẽ báo thù. Mọi khuất nhục ở đời trước, nàng ta sẽ đòi lại bằng hết. Nguyên chủ chính là người đầu tiên. Phượng Khuynh Khuynh vẫn luôn nghĩ vì nguyên chủ hối hôn nên mới khiến nàng ta gặp bi kịch về sau, nhưng căn bản nguyên chủ không hề làm chuyện đó. Sau khi trọng sinh vào lúc nàng ta chưa về gia tộc, vì biết được bí mật của điếu trụy vốn là một không gian không có giới hạn, bên trong có rất nhiều thứ, vì thế Phượng Khuynh Khuynh liền mở ra hình thức nghịch tập, là một nữ chính toàn năng với luyện đan, luyện khí, ngược thu. Sau khi về tới gia tộc, tu vi của nàng ta đã là cao nhất trong những người đồng lửa tuổi, nhưng nàng ta không bày ra thực lực chân chính. Đến khi gia tộc thí luyện, Phượng Khuynh Khuynh tìm được một gốc thảo dược cực phẩm. Phượng Khuynh Khuynh lấy được thảo dược nên bị Thiên Lang Viên đuổi giết. Nàng ta biết mình không phải đối thủ của Thiên Lang Viên, vì tránh né nó nên đã nhịn đau, buông tay với thứ mình yêu thích, nhét nó lên người nguyên chủ. Phượng Khuynh Khuynh không phải đối thủ của Thiên Lang Viên, nguyên chủ càng không phải, nếu không nhờ trưởng bối của gia tộc tới kịp thời, e là nguyên chủ đã phải bỏ mạng lại. Sau khi nguyên chủ được cứu về, Phượng gia chủ dùng đủ loại đan dược cực phẩm chữa trị cho nàng, nhưng chỉ có thể lấy về một cái mạng, còn lại tu vi thì hoàn toàn bị phế giống như Phượng Khuynh Khuynh kiếp trước. Phượng Khuynh Khuynh lại làm ra một cái điếu trụy giả giống hệt của mình, mua chuộc y sư chăm sóc cho nguyên chủ, bảo hắn nói rằng điếu trụy này có thể làm giả bớt đau đớn, đưa cho nguyên chủ dùng. Cuối cùng, nguyên chủ bước lên con đường mà Phượng Khuynh Khuynh đã đi ở kiếp trước, được cưới vào cửa, bị cướp điếu trụy, chết thảm trong tuyết lạnh. Còn Phượng Khuynh Khuynh lại đi lên đỉnh cao nhất của cuộc đời, gả cho người đàn ông có quyền thế lớn nhất ở thế giới này, ghi danh vào sử sách. Trong cuốn tiểu thuyết này, nguyên chủ còn không bằng một vật hy sinh. Sau khi nữ chính giải quyết chuyện điếu trụy người người mơ ước của mình thì chẳng còn đề cập tới nguyên chủ nữa. Cái này cũng chẳng hay ho gì đâu, đúng là nằm cũng trúng đạn. Thời Sinh không khỏi bi ai một trận thay nguyên chủ. Nguyên chủ thật sự rất vô tội, nàng không làm ra chuyện gì có lỗi với Phượng Khuynh Khuynh. Hành vi độc ác nhất cũng chỉ là yên lặng nhìn nàng ta bị bắt nạt, không lên tiếng bênh vực mà thôi. Những chuyện thế này chẳng phải là thường thấy ở các gia tộc lớn sao? Cho dù là chị em ruột thịt cũng chưa chắc đã mở miệng giúp nhau. Được rồi, cũng có thể là do tư tưởng của cô quá cực đoan nên tư duy cũng khác người bình thường đi. Nguyện vọng của nguyên chủ là báo thù. Thời Sinh tiếp thu xong cốt truyện, thong thả mở mắt ra. Cô tới lúc này đúng vào giai đoạn gia tộc thí luyện. Vừa rồi con vượn tay dài kia chính là Thiên Lang Viên. Mẹ, dám thiêu ông đây. Phải chém trở lại mới được. Đúng lúc Thời Sinh chuẩn bị đứng dậy, một bóng đen từ trong cánh rừng ảo ra khiến cho cành lá bốn xung quanh nổi lên một trận xào xạc. Bóng đen kia vừa vặn dừng trước mặt cô. Chính là Thiên Lang Viên lúc trước đuổi theo cô không tha kia. Thời Sinh, kiếm của ông đâu? Thời Sinh xoay người lục tìm trong bộ quần áo rách nát kia một hồi, lấy ra một gốc cây đã hơi đen đen, ném thẳng về phía Thiên Lang Viên, trả lại cho mi. Thiên Lang Viên bắt được thảo dược, đưa tới chóp mũi ngửi ngửi, đột nhiên bày ra một biểu tình đại khái như là miệng há to, sau đó mắt cũng híp lại. Ừ, loài người đáng chết, lại hủy diệt thảo dược của nó, phải đền mạng. Thời Sinh vội vàng cầm lấy thiết kiếm cắm ở bên cạnh, chắn trước ngực. Này này, nói đạo lý chút nhé, đây chính là do mi đốt đó. Thảo dược này bị Phượng Khuynh Khuynh nhét lên người nguyên chủ lúc hỗn loạn. Thiên Lang Viên đuổi theo dược vị của nó nên mới tập trung vào nguyên chủ. Đốt cũng là nó làm. Bản cô nương đây có liên quan cái sợi len ấy. Ngơ ảo, Thời Sinh tự hiểu tiếng giống to ấy là, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Thiên Lang Viên có kích thước thân thể cực kỳ lớn nên cũng rất linh hoạt. Sau khi giống to với Thời Sinh, nó nhảy bật lên, phi về phía Thời Sinh. Mẹ kiếp kiếp kiếp, con khỉ này không biết nói đạo lý à. Con khỉ chẳng những phi tới mà còn phun lửa, hỏa long lập tức bắn ra. Thời Sinh vội vàng tránh né.